xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 773, khủng bố trò chơi nữ MC, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát Tân Nương Tử. Người tên gọi cái gì? Chờ có 10 giây đồng hồ. Trò chơi nhân vật Tân Nương đỉnh đầu cũng không có xuất hiện trả lời hắn lời nói. Hắn chờ không nổi, lại gấp gáp hỏi một lần. Nói cho ta, Hạ Ý An vị tại máy tính bên cạnh. Phi thường không hiểu Phong Ngọc kích động cùng bức thiết. Phảng phất Tân Nương từ đối với hắn rất trọng yếu đồng dạng. Liền tại Hạ Ý cho rằng đây là Phong Ngọc đối cái trò chơi này coi trọng thời điểm. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tân Nương trò chơi nhân vật. Con mắt trừng lớn, trong lòng là chấn kinh lại khủng hoảng, có thể làm cho Phong Ngọc coi trọng như vậy. Còn nghiêm túc đi xác nhận một cái trò chơi nhân vật danh tự. Cái này Tân Nương không phải là nàng cỗ thân thể này chủ nhân. Đường quả A, nếu như là, Hạ Ý không dám tưởng tượng tiếp, nhìn Phong Ngọc bộ dáng. Khẳng định là muốn đem đường quả mang ra, mà nàng lại sẽ trở lại trong máy vi tính, trở thành cái kia đáng thương sóng điện não sao? Nếu như là ngay từ đầu mấy ngày, Hạ Ý có thể sẽ không do dự cái gì, dù sao đây không phải thuộc về nàng thân thể, trả lại cho đối phương không có cái gì, nhưng nàng đã nắm giữ cỗ thân thể này hơn một tháng. Nàng quen thuộc cỗ thân thể này, cũng hưởng thụ cỗ thân thể này hết thảy. Thậm chí đối phương yêu thích đều cùng nàng là trùng hợp. Cứ việc trước mấy ngày bị trò chơi nhân vật ngược một lần. Nàng còn là ưa thích trò chơi, ưa thích trực tiếp, hưởng thụ tại Internet bên trên, bị mấy trăm vạn fan hâm mộ vây xem chơi game tràng diện. Hạ Ý cắn cắn môi, cẩn thận lôi kéo Phong Ngọc ống tay áo. Hắn không quay đầu lại, nàng nhỏ giọng hỏi thăm. A Ngọc, cái này Tân Nương tử có phải là có vấn đề? Phong Ngọc cũng không trả lời Hạ Ý lời nói. Chỉ nhìn chằm chằm Tân Nương tử đỉnh đầu. Chờ mong phía trên có khả năng toát ra hắn muốn văn tự. A Ngọc, nàng có thể là đường quả sóng điện não sao? Hạ Ý tiếp tục hỏi. Trong nội tâm nàng rất khủng hoảng. Nắm chặt Phong Ngọc góc áo không buông ra. Ngươi có phải hay không muốn đem nàng tìm trở về? Lại đem ta đưa về trong máy vi tính. Phong Ngọc lần này rốt cuộc để ý sẽ nàng. Mang trên mặt mấy phần nhu sắc. Đương nhiên, tiểu ý, người chiếm cứ vốn chính là nàng thân thể. Khẳng định là phải trả cho tiểu quả. Người yên tâm đi, chờ hắn trở lại, ta sẽ không quản ngươi. Ta sẽ một lần nữa vì ngươi tìm kiếm phù hợp thân thể. Lần này, hắn sẽ không lại làm phía trước loại kia quyết định. Đi tìm một cái vô tội người, chỉ vì Hạ Ý đi ra, cướp đoạt đối phương thân thể, mất đi tiểu quả đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Hắn vô tình tước đoạt, chỉ làm cho mất đi người mang đến vô tận thống khổ. Hắn vạn lần không ngờ, cái này thống khổ nhất người sẽ là hắn, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ không dùng đồng dạng phương thức đi lừa gạt cùng tổn thương tiểu quả. Dù là hắn còn muốn tiểu ý đi ra, đều sẽ lựa chọn mặt khác biện pháp, tuyệt đối sẽ không chọn lựa một cái vô tội người. Phong Ngọc tâm lý hiện ra khổ, hắn hiểu được hắn ích kỷ, nhưng cái này minh bạch đại giới thật quá lớn. Hạ Ý trong lòng mát lạnh, nàng nhìn qua Phong Ngọc có chút thống khổ biểu lộ, rốt cục phát hiện cái gì không được sự tình, âm thanh run rẩy mà bén nhọn. A Ngọc, ngươi thích nàng, đúng hay không? Hạ Ý dùng sức bắt lấy Phong Ngọc cánh tay, lung lay, không ngừng hỏi. A Ngọc, ngươi thích nàng, ưa thích cái này kêu đường quả nữ sinh. Thật sao, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi muốn tìm về nàng. Không bởi vì nàng vẻn vẹn ngươi bằng hữu, trọng yếu nhất là ngươi thích nàng. Phong Ngọc biểu lộ thu hồi, đẩy ra Hạ Ý tay, nghiêm túc nhìn xem nàng. Đúng, ta thích nàng, rất ưa thích loại kia ưa thích, mất đi nàng về sau. Phảng phất trái tim đều đã thiếu một nửa. Vậy ta đâu? Hạ Ý cơ hồ nghẹn ngào. Vậy ta là cái gì? Cách chương.